tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 90, góc truyện audio.com, chương 90, yếu đuối hay kiên cường, đâu mới là bộ mặt thật. Cậu đừng nói như vậy, vợ của cậu, nghe thấy sẽ buồn lắm đấy. Lữ Hoàng, Trùng không nỡ nhẫn tâm như thế, dù thế, nào cũng là người kết hôn với Hoắc Mi. Dương, ngay cả một chút tôn trọng che, cũng không có được, cậu có vẻ hứng thú với vợ tôi quá. Nhỉ, Lữ Hoàng Trung nổi tiếng không bao, giờ để tâm đến chuyện gì thế mà lúc này lại, rất để ý chuyện của Diệp Tĩnh Gia chuyện, này kết hợp với biểu hiện của Diệp Tĩnh Gia, gặp Lữ Hoàng Trung làm anh không, khỏi hoài nghi, rốt cuộc hai người có cùng suy nghĩ, hay còn có lý do nào khác thế mà có thể thoải mái cạnh nhau như thế, anh gọi tôi có chuyện gì sao, Diệp Tĩnh Gia không muốn vì mình mà Lữ Hoàng Trung phải khó xử, trực tiếp đẩy cửa vào, hỏi, Hoắc Minh Vũ còn đứng ở cửa cũng. Giật mình, không biết Diệp Tĩnh Gia vừa, nghe được chuyện gì, bộ dạng bất khuất, cùng đi vào, hả, đúng lúc nói đến cô, Hoắc Minh, Dương tự tin tràn đầy nói với Diệp Tĩnh Gia, dứt khoát làm rõ với cô là được nói cái. Gì, tôi không tò mò chút nào đâu, một câu nói thôi cũng đả kích Hoắc, Dương, ngay cả ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn, cô thái độ với tôi đấy à, trong lòng Diệp Tĩnh Gia rất tủi thân, ý của Hoắc Minh Dương chính là không tin. Cô đúng không? Dựa vào cái gì, dù là tình cảm hay lý trí cô cũng không hề thấy có lỗi với Hoắc Minh Dương, tôi không có thái độ gì cả, thái độ của tôi. Lúc nào cũng vậy mà, chưa từng có ai nói ra được cô sai chỗ nào cả, cô còn dám cãi lại tôi sao? Cách này của Hoắc Minh Dương cho, ai cũng không dám trêu chọc cố tình, không biết Diệp Tĩnh Gia mắc phải tật xấu gì, sống chết vẫn kháng cự lại Hoắc Minh Dương, dù trong lòng có sợ hãi vẫn kiên cường đối mặt, không chịu nhượng bộ, thôi thôi, chuyện của vợ chồng hai người không cần thể hiện trước mặt người ngoài như tôi đâu, anh nhắc nhở Hoắc Minh Dương, từ trước đến nay anh ta chưa từng thấy vẻ mặt này của Hoắc Minh Dương, tranh chấp với một người con gái, đổi thành người khác cũng không tin được, có việc gì mà không tin được, Diệp Tĩnh Gia biết rõ có nhiều chuyện, phải phân định rõ đúng sai với Hoắc Minh Dương, cứ như vậy thì hai người đều sẽ mệt mỏi, thế mà hết lần này đến lần khác. Hoắc Minh Dương đều là người cố chấp, ai cũng không nhượng bộ, chỉ ma in, chuyện đi vào bế tắc, vậy nên cô bỏ yêu hổ, trước tôi về phòng trước đây, ú rầm một tiếng, tiếp đó là âm thanh, giấy tờ rơi xuống đất, Diệp Tĩnh Gia quay lại, thì thấy bộ dáng Hoắc Minh Dương vô cùng đáng sợ, không biết anh rốt cuộc, muốn làm gì, gạt đồ tất cả đồ đạc trên bàn. Rốt cuộc cô muốn gì? Diệp Tĩnh Gia không nghĩ đến Hoắc Minh Dương sẽ đối xử với cô như thế, ngoài trừ chuyện này còn có rất nhiều chuyện khác không nghĩ tới, giấy tờ của anh. Cô biết trên bàn có rất nhiều văn bản quan trọng, bình thường Hoắc Minh Dương vẫn luôn dùng tới, bây giờ lại quăng hết xuống đất, không biết anh vì sao bất ngờ nổi giận, rõ ràng cô còn chưa làm gì. Nhớ đến vừa này ở ngoài, Hoắc Minh Vũ nói như vậy chắc chắn là cậu ta đã thấy được điều gì, rốt cuộc mọi người đã hiện ra chuyện gì chứ? Đọc full tại chuyên chấm ngoan nhé, riêng cô thì một chút cảm kích cũng không có. Cô quan tâm giấy tờ của tôi làm gì? Hoắc Minh Dương tức giận nhìn Diệp Tĩnh Gia, anh biết làm thế nào mới khiến Diệp Tĩnh Gia ngoan ngoãn hơn một chút, vết thương sau lưng cô tốt hơn rồi đúng không? Lời nói của Hoắc Minh Dương thoáng chốc biến thành uy hiếp, bị Hoắc Minh Dương nhắc tới, miệng vết thương sau lưng bỗng nhiên hơi nhói lên. Anh, rốt cuộc anh còn muốn thế nào? Diệp Tĩnh Gia quả thực rất tủi thân, cô chưa làm gì cả, vì sao lại đối xử với cô như thế? Dựa vào đâu mà lúc nào cũng bắt nạt tôi còn chưa từng làm gì. Sự phản bác của cô khiến Hoắc Minh Dương cảm giác được sự bất mãn cũ với mình, nếu cô biết được tôi ước hy, vì sao vẫn muốn ở lại nhà họ Hoắc? Trong lòng anh, Diệp Tĩnh Gia chính là có ý đồ riêng. Lữ Hoàng Trung lúc này đứng một bên nhìn một con người khác của Hoắc Minh Dương, dựa vào năng lực của Hoắc Minh Dương, anh muốn thế nào thì sẽ thành thế. Diệp Tĩnh Gia lại đôi co với anh, thế nhưng Hoắc Minh Dương cãi nhau với Diệp Tĩnh Gia lại có bộ dáng rất hưởng thụ, điều này khiến cho Hoắc Minh Dương không hiểu nổi, căn phòng có vài người lại không có âm thanh nào, Lữ Hoàng Trung lại đứng đó không cử động, cặp kính dày hạ xuống, không biết đang che giấu suy nghĩ gì. Hoắc Minh Dương ngồi xuống không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào Diệp Tĩnh Gia, cho dù ánh sáng ở đây lờ mờ cô theo thói quen có thể cảm nhận được, mắt của anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, giống như cô là một con mồi vậy. Tôi, Diệp Tĩnh Gia có chút do dự, bỗng nhiên thấy tủi thân, nước mắt cứ thế rơi xuống, cô muốn kiềm chế chính mình không khóc nữa, thế nhưng lại không được mà cứ rơi nước mắt, một giọt lại một giọt nước mắt không nghe lời vẫn cứ rơi. Giây phút này trong lòng Diệp Tĩnh Gia hoàn toàn là oan ức. Tôi biết rồi, xin lỗi Diệp Tĩnh Gia, chịu thua rồi. Thời điểm Hoắc Minh Dương cãi nhau với cô từ trước đến nay cô chưa? Từng nói điều gì không đúng? Hôm nay, không hiểu sao lại muốn cứng rắn với anh. Đại khái là lời của Hoắc Minh Dương khiến cô không thoải mái, đừng ở đây nói xin lỗi với tôi Trù, cô thật sự làm chuyện đáng xin lỗi. Hoắc Minh Dương nhìn nước mắt của Tĩnh Gia lập tức không còn tâm trạng gì cô, gái này luôn có cách khiến cho anh phát, có, cô ngoan một chút là được không? Phải lúc nào cũng làm ra dáng vẻ tôi oan ức, quá như thế, nói thật chính anh cũng không biết, Tĩnh Gia rốt cuộc đã làm gì khiến mình không vui, nhưng tóm lại anh cảm thấy không vui, chẳng có nguyên nhân nào cả, khiến cho anh mất hứng, chính là lỗi của Diệp Tĩnh Gia cứ vô lý như vậy đó. Ừm, tôi biết rồi. Diệp Tĩnh Gia gật đầu, lau nước mắt, khoảng thời gian ở nhà họ Hoắc, chịu, thiệt thòi quả thực khóc đến không kiềm, chế được khóc ra rồi trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Sự yếu đuối của Diệp Tĩnh Gia ở Tepon, mắt của Lữ Hoàng Trung có đôi khi cũng thấy cô thật cứng rắn, có đôi khi lại thấy mặt yếu ớt này, rốt cuộc đâu mới là Diệp Tĩnh Gia chân chính, vì tôi đi trước vợ chồng son các người cứ ở trước mặt tôi điên cuồng chơi trò tình. Kiểu này, tôi không đỡ được, Lữ Hoàng Tung cố tình pha trò, muốn đi về trước. Điều này khiến Diệp Tĩnh Gia rất xấu hổ, không biết sao Lữ Hoàng Trung bỗng nhiên, lại nói như vậy, người vừa rồi còn khóc lóc đột nhiên, không biết biến đi đâu mất dường như có. Rất nhiều chuyện cần nói, tôi có chuyện, vẫn chưa nói với anh, Diệp Tĩnh Gia có rất nhiều điều không hài lòng với Hoắc Minh Dương, bây giờ đúng lúc chút giận, nhìn Lữ Hoàng Trung ra khỏi cửa, cô dùng hết can đảm nói với Hoắc Minh Dương, vừa rồi Diệp Tĩnh Gia khóc nết, tâm trạng của Hoắc Minh Dương đã tổ phân nửa, kết quả hiện tại Diệp Tĩnh Gia lại làm vẻ mình rất oan ức, muốn nói lý với Hoắc Minh Dương, chắn hẳn cô bất mãn với tôi lắm nhỉ? Hoắc Minh Dương không giận hỏi, ngược lại dường như có ý muốn lên lớp với Tĩnh Gia, không phải là anh bất mãn với tôi lắm đúng không? Lúc nói ra lời này, Diệp Tĩnh Gia có chút run rẩy, giống như Hoắc Minh Dương chỉ cần tỏ thái độ cứng rắn thêm một chút cô cũng sẽ sợ hãi lùi một ít. Câu hỏi và hành động cẩn trọng của Diệp Tĩnh Gia khiến Hoắc Minh Dương càng khó chịu, rất không hài lòng, không hài lòng đến mức không biết phải nói như thế nào. Hoắc Minh Dương tiếp tục trêu chọc cô, thực lòng có đôi khi Diệp Tĩnh Gia cũng rất dễ thương. Diệp Tĩnh Gia đương nhiên không th suy nghĩ của anh, nghĩ rằng Hoắc Minh Dương vẫn còn tức giận, tôi chưa làm gì cả, anh bực mình cái gì? Diệp Tĩnh Gia tức giận, Hoắc Minh Dương cũng cười cười. Thực ra cô cũng không cần cãi nhau với tôi, mặc kệ cô nói cái gì, tôi cũng không để ý, nếu đã không để ý thì hỏi cô làm gì cơ. Chứ, Diệp Tĩnh Gia rất không hài lòng, người này quả thực cố tình, anh đùa giỡn, tôi đấy à? Diệp Tĩnh Gia bây giờ mới phản ứng kịp lập tức hỏi lại, khi nãy dọa cô sợ chết. Khiếp, kết quả hóa ra người này lại không hề tức giận, tôi thật sự rất ghét anh. Lúc nói ra những lời này, khóe miệng Diệp Tĩnh Gia vẫn đang nhếch lên. Được rồi, giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Anh không nói gì, khi nãy thì thực là tức giận, nhưng một hành động này, Diệp Tĩnh Gia khiến cho tất cả sự giận dữ của anh đều tiêu tan, giả nai. Đấy ư, cô cũng có bản lĩnh thật. Hoắc Minh Dương đột nhiên nói một câu, có cảm giác không đầu không cuối. Diệp Tĩnh Gia không biết anh đang nói, còn tự hỏi lại mình, không nói tiếp nữa, mà tiếp tục suy nghĩ ý tứ trong đó, bắt đầu thu dọn lại giấy tờ vương vãi trên mặt đất. Cô gần như lập tức phản ứng lại, tôi có cảm giác vừa nãy anh mắng tôi ngu ngốc. Không biết trong đầu Diệp Tĩnh Gia đang nghĩ gì, dường như câu nói của Hoắc Minh Dương khiến cho cô tiêu tốn rất nhiều tế bào não. Không có chuyện gì thì cô nên đọc thêm nhiều sách hơn gì. Hoắc Minh Dương chắc chắn là cố ý. Diệp Tĩnh gì không nói với anh nữa. Bề cô thu dọn lại bàn làm việc, sau đó pha cà phê cho Hoắc Minh Dương, hai người không còn bộ dáng không thoải mái như vừa nãy nữa, dường như từ nãy đến giờ chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Hoắc Minh Vũ nhìn Diệp Tĩnh Gia giúp Hoắc Minh Dương, cảm thấy khó hiểu, không nghĩ tới Diệp Tĩnh Gia trong thời gian hoài đã dỗ dành được Hoắc Minh Dương. Hai người nói cười cười, thoạt nhìn dáng vẻ hạnh phúc, không nghĩ tới hai người ở bên nhau lại tốt như vậy. Lúc Hoắc Minh Vũ nói chuyện không suy nghĩ kỹ, chỉ đơn thuần thấy dáng vẻ hạnh phúc của hai người nên mới thốt ra một câu, cơm có thể ăn bậy chứ nói đừng có mà lung tung. Thấy hai người như vậy em cũn tâm rồi. Hoắc Minh Vũ không hẳn, hiện tại anh ta bị làm phiền đến mệt não, mặc kệ là Đinh Thanh Huyền hay Từ Thanh Lam đều không ngừng gây phiền toái cho anh ta, chắc chắn là anh thiếu nợ hai người này rồi, nếu không làm sao để họ làm thành như vậy. Không cần phải không vui, ít nhất tại Từ Thanh Lam vẫn rất quan tâm cậu. Diệp Tĩnh Gia suy nghĩ một biết tại sao Hoắc Minh Vũ mất hứng, vội, vàng trấn an, tuy rằng cô không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng Định Thanh Huyền và Từ Thanh Lam cũng không biết ai hơn ai, muốn biết sau này về bên ai thì chỉ có Hoắc Minh Vũ mới quyết định được, không có việc gì nữa thì hai người, mau đi đi, hiện tại với Hoắc Minh Vũ mà, nói, hai người này chính là trong giai, mặn nồng. Hoắc Minh Dương vẻ mặt, nhìn Diệp Tĩnh Gia từ đầu đến cuối ca thèm nói với người em trai này một câu. Hiển nhiên là có vợ rồi quên luôn tình nghĩa, anh em, anh chú ý chút xem ra Diệp Tĩnh Gia cũng không phải người tốt đâu. Anh ta cố ý nói vậy đấy, ai bảo Diệp Tĩnh Gia dám nói anh ta. Hoắc Minh Dương nhìn tấm chăn, Diệp Tĩnh Gia lại chạy đến giúp anh sửa lại khi nãy chưa được làm phẳng. Sau đó Hoắc Minh Dương ngẩng đầu nhìn em trai mình, trừng mắt chán ghét nhìn Diệp Tĩnh Gia, phải không, anh quen rồi, anh sao anh nỡ làm thế, em mới là em ruột anh. Hoắc Minh Vũ bất mãn nói với Hoắc Minh Dương, cách Trương